Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, sư trưởng mặt mũi. Đại nha bị chỉnh tin tức, Tần Vũ là không có chút nào biết đến, bởi vì căn bản không ai thông chi hắn. Đại nha mình không đánh được điện thoại, nhị danh chủ yếu sĩ quan cũng đều bị làm, không ai có thể liên hệ với Tần Vũ. Vì lẽ đó hắn là không rõ ràng Phụng Bắc bên này phát sinh tình huống gì. Hai ngày, đại nha dòng dã tại duy trì trật tự bộ bị nhốt hai ngày sau. Sự tình mới có chuyển cơ. Băng lãnh phòng chứa đồ bên trong. Bốn phía hở, cũng không có hơi ấm. Buổi chiều nhiệt độ có thể đạt tới -30 nhiều độ. Đại nha mặc dù thân thể rất tốt, thế nhưng gánh không được hành hạ như thế. Tối hôm qua liền bị cảm. Một mực tại phát sốt, nhịn đến lúc hơn 4 giờ chiều, trong hành lang mới đột nhiên truyền đến tiếng vang. Đại nha từ từ mở mắt, thấy cửa phòng đã được mở ra. Phụ trách chủ yếu thẩm vấn đại nha duy trì trật tự nhân viên cất bước đi tới sau hô: "Vương Hạ Nam, đứng dậy." Đại nha bản năng không để ý đến người này, ngẩng đầu nhìn về phía sau bên cạnh, gặp được mình đoàn bộ tham mưu trưởng. "Đứng lên đi." Tham mưu trưởng nói mà không có biểu cảm gì một câu. Đại nha vịn mặt giường đứng dậy, thanh âm khàn khàn hô: "Lưu tham mưu trưởng, không có chuyện gì chứ?" Tham mưu trưởng tới đưa tay giúp đỡ một cái đại nha. "Thế nào, náo chút ít cảm mạo?" "Không có chuyện." Đại nha khoát tay áo, rất cảm tạ nói ra: "Cho các ngươi thêm phiền toái, đi trước đi." Tham mưu trưởng vỗ vỗ đại nha phía sau lưng: "Lưu tham mưu trưởng, Vương Hạ Nam sự tình còn không có làm rõ ràng. Người ngươi có thể mang đi, nhưng hắn không thể ra khu, không thể rời đi Phụng Bắc." Dẫn đầu thẩm vấn nhân viên nói một câu. Tham mưu trưởng nhìn một chút hắn: "Biết, về sau quy củ điểm, đừng cho các ngươi lãnh đạo thêm phiền toái." Chủ thẩm nhân viên âm dương quái khí xông đại nha nói một câu, đại nha nhìn đối phương một chút, không có lên tiếng, chỉ đi theo tham mưu trưởng rời đi. Tầm 10 phút sau, đại nha ở trong viện lên tham mưu trưởng xe. Ngôn ngữ cấp bách hỏi: "Lưu tham mưu trưởng, Tiểu Lê, Trương Vĩ, Âu Hiểu Bân bọn hắn thế nào?" "Còn tại xử lý, nhưng muốn chậm một chút." Lưu tham mưu trưởng khoát tay ý bảo lái xe về sau. Mới tiếp tục nói ra: "Ngươi chuyện này, đoàn bên trong không lấy sức nổi. Đoàn trưởng không có cách, liền hiện cho sư trưởng gọi một cú điện thoại, làm hai ngày mới đem ngươi lấy ra." Đại nha là cho sư trưởng làm qua cảnh vệ binh, cái sau thật thích hắn đứa trẻ này, đối với hắn rất trọng dụng, nhất là đại nha theo lục quân đại sau khi tốt nghiệp. Sư trưởng có chuyện gì không có chuyện liền sẽ nhắc lên hắn đầy miệng. Cũng coi là đại nha tại bộ đội có ân người. "Ai làm ta, người biết không?" Đại nha hỏi. Lưu tham mưu trưởng than thở một tiếng: "Đầu ngươi cũng không không? Lời này còn muốn ta nói sao? Là thẩm gia tìm người, vẫn là Sa Hiên tìm người?" Đại nha truy hỏi: "Là Sa Hiên tìm hắn đồng học." Lưu tham mưu trưởng suy nghĩ một chút trở lại: "Thảo mẹ nhà hắn." Đại nha âm mặt mắng: "Đây cũng quá bỉ ổi, cả bất quá anh ta, liền chơi ta thôi. Khi dễ ta không có nảy nở a. Ngươi thành thật điểm đi." Lưu tham mưu trưởng thiện ý khuyên nói ra: "Ca của ngươi bởi vì Tùng Giang sự tình, theo một trận chiến khu huyên náo rất không thoải mái. Có không ít người đều ghi hận hắn. Ngươi ở bên này bị điểm khí, đó cũng là không có cách nào. Sư trưởng không có khả năng nhiều lần đều quản ngươi a. Ngươi muốn trong lòng có chút số." Đại nha trong lòng là rất không phục. Có thể hắn cũng biết Lưu tham mưu trưởng nói là lời hữu ích. Sư trưởng là nhân vật nào? Người ta không có khả năng mỗi ngày cái gì đều không làm, liền chiếu cố một mình ngươi a. Đó căn bản không thực tế. Lại thêm Tần Vũ gần nhất tại Tùng Giang cũng lấy được rất lớn đột phá. Đại nha không muốn lúc này cho nhà thêm phiền phức. Vì lẽ đó suy nghĩ một chút trở lại: "Ta hiểu ý ngươi. Ngươi chuyện này còn lưu lại cái đuôi không có xử lý." Lưu tham mưu trưởng thấp giọng nhắc nhở. Sư trưởng lên tiếng: Duy trì trật tự bên này không rất nể tình. Nhưng bọn hắn rõ ràng còn muốn chỉnh ngươi. Mới làm ra một cái tạm thời thả ngươi. Tiếp tục điều tra kết quả xử lý. Ai, dù sao về sau ngươi chú ý một chút đi. Bị Sa Hiên dạng này lão cẩu bê để mắt tới. Cũng rất khó chịu. Đại Nha trà sát khuôn mặt tử. Trong lòng kém chút liền nói ra mình nghĩ điều đi. Có thể lời đến khóe miệng lại nhịn được. Nam Thượng Hải, Lâm Thành Đống mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì. Liền như trước kia cái kia đồng sự Tiểu Lượng ra ngồi một chút. Vừa mới bắt đầu cái sau còn tưởng rằng là trong nhà hắn gần nhất ra rất nhiều chuyện. Cũng không có người nói chuyện. Cho nên mới gọi mình ra uống chút. Tâm sự. Nhưng hai người liên tục tiếp xúc mấy lần. Tiểu Lượng lại phát hiện Lâm Thành Đống rất ít nói trong nhà mình sự tình. Chỉ là tại lôi kéo hắn nói chuyện tào lao nhạt. Hơn 7 giờ tối chuông. Nội thành một nhà rất nhỏ trong nhà hàng. Tiểu Lượng uống một chút rượu. Thực tế là không nhịn được hỏi một câu. Thành Đống, ngươi nói thật với ta. Khoảng thời gian này ngươi lão tìm ta. Có phải là có chuyện gì nói với ta à? Ha ha, không có chuyện liền không thể tìm ngươi ra à? Lâm Thành Đống cười hỏi. Không đúng, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện. Tiểu Lượng sắc mặt trương hồng. Đưa tay chỉ Lâm Thành Đống nói ra. Người trước kia cũng không phải là nguyện ý uống rượu nói nhảm người. Nói đi, người đến cùng muốn tìm ta làm gì? Hai anh em ta không cần che giấu. Ha ha, Lâm Thành Đống lại cười cười. Cầm chai rượu nói ra. Uống trước, người muốn cái này lời nói. Ta coi như có chút kinh ngang. Tiểu Lượng thấy mình hỏi như vậy. Lâm Thành Đống đều không nói rõ ý đồ đến. Trong lòng không hiểu có chút hốt hoảng. Không uống. Người nói thẳng. Đến cùng có chuyện gì? Lâm Thành Đống dừng lại một cái. Đem rượu giúp hắn đổ đầy. Lời nói rất bình thản hỏi một câu. Người thiếu tiền sao? Tiểu Lượng nháy nháy mắt. Tiền. Tiền ai không thiếu a? Người nhìn ta dạng này. Tượng người không thiếu tiền sao? Tiểu Lượng. Ta có cái việc. Có thể kiếm rất lớn một khoản tiền. Lâm Thành Đống thân thể lòng. Vừa ăn đồ vật. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Rất nguy hiểm. Cần đi một chuyến xa nhà. Nhưng làm thành. Người nửa đời sau đều ăn uống không lo. Tiểu Lượng mộng. Ta có phương pháp. Nhưng trong tay không ai. Lâm Thành Đống tiếp tục nói ra. Người muốn làm. Ta tính ngươi một cổ. Người tìm người. Ta đến thao tác. Người nếu không làm. Hôm nay hai ta tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng trên bàn, người quên thế là được. Tiểu Lượng chậm một hồi lâu. Mới hỏi dò, có thể nói là cái gì sống sao? Lâm Thành Đống nhìn về phía hắn. Không thể nói, nhưng rất nguy hiểm. Làm thành cầm bao tải đựng tiền. Nhưng muốn làm không thành. Chúng ta khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiểu Lượng nghe nói như thế. Khóe miệng co giật mấy cái. Rơi vào trầm mặc, Tùng Giang, Tần Vũ trở lại Thiên Hy trong tửu điếm, một mặt móc ra điện thoại, một mặt chạy thang máy đi đến. Trong đại sảnh to lớn trên màn hình TV ngay tại phát hình tin tức. Hôm nay buổi chiều 17 điểm tả hữu, Xuyên Phủ, Giấu Nguyên, ở khu quy hoạch xung quanh, phát sinh gần 100 cây số vũ trang xung đột. Phổ hệ quân đoàn không có dấu hiệu nào hướng Tây Bắc tiến bên trong thúc đẩy đóng giữ khu vực. Đưa tới nơi đó dân chúng bất mãn. Kinh trụ sở phóng viên đưa tin. Lần này xung đột cho nên hơn 100 người tử vong. Cụ thể tin tức, xin mời tiếp tục chú ý bản web truyền bá đài. Tần Vũ nghe được cái này tin tức. Bản năng ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Nhưng cũng không để ý. Thang máy vừa đến, người liền đi vào. Hôm nay chương 04. 9 điểm tả hữu còn có một chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.